Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thư gật gật đầu xác nhận. Ôi dào, có mỗi chuyện đó thôi à, có gì mà không được chứ. Dù sao chúng ta cũng không dùng nữa mà. Lâm Thi Quý xua tay, tỏ vẻ chuyện nhỏ như con thỏ rồi đi vào phòng. Trong lòng Hà Thư vẫn vô cùng cảm kích. Lăng Hy dù sao cũng là đồng đội cũ của cậu. Cậu vẫn luôn mong có thể giúp đỡ họ được chút gì đó. Nhưng nghĩ đến chuyện từ Mặc Thiến và Trần Tiệp trước đây đã đối xử với Tân Án quá đáng như vậy, cậu cũng ngại mở miệng ra xin. Tân Án đi ngang qua Hà Thư, vỗ nhẹ vai cậu. Không có gì đâu mà. Đi nghỉ ngơi đi. Nghe theo lời chỉ đạo của Tân Án, cả năm người tranh thủ ngủ một giấc trưa hiếm hoi. Tỉnh dậy ai nấy đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, sung sức như thể mình có thể bạch cả một đàn zombie vậy. Án nỉ, buổi chiều mình làm gì tiếp à? Tường Bạch Thanh tràn đầy năng lượng hỏi. Tiếp tục ra cố nhà cửa, thu dọn ba lô, bện dây thừng, tích trữ lương thực, chuẩn bị bữa tối. Tân Án liệt kê một loạt công việc, mọi người tự giác tản ra mỗi người một việc. Còn Tân Án thì đang đối mặt với thử thách khó nhằn nhất. Giết gà, nhìn mấy cô gà mái, cục ta cục tác, trong chuồng, Tân Án có chút mềm lòng. Dù sao cũng nuôi chúng lâu như vậy rồi mà. Án nỉ, gà nướng dưa, Hà Thư đúng lúc đi ngang qua, bỏ lại một câu ám chỉ bên tai Tân Án. Nghĩ đến món gà nướng dừa thơm lừng. Được rồi, G, I, E, C thôi. Để tránh hình ảnh quá M, Á, U, Me. Tân Án còn cẩn thận chọn góc khuất để ra tay. Vừa cắt tiết, vừa nhúng nước sôi vặt lông. Mọi động tác đều nhanh gọn dứt khoát. Đến khi Tưởng Bạch Thanh mang bát đến hứng M, Á, U gà thì hai chú gà đã biến thành hai em gà trụi lông trắng muốt. Tay Tân Án còn dính chút M, Á, U tươi. Nghe thấy Tưởng Bạch Thanh gọi mình, chậm rãi quay đầu lại. Cảnh tượng này khiến Tưởng Bạch Thanh giật mình kinh hãi. Một cô gái tóc xóa rượi ngồi xổm bên bờ biển, từ từ quay đầu lại, một bàn tay dính đầy máu. Tưởng Bạch Thanh tự động não bổ thêm vài chi tiết kinh dị. Lập tức nổi da gà. Làm gì mà đứng đơ ra đó vậy? Tân Án nghi hoặc nhìn Tưởng Bạch Thanh lùi lại một bước. Tưởng Bạch Thanh giật mình hoàn hồn, cầm bát chạy tới. A ha ha ha, không có gì. Chỉ là vừa nãy dáng vẻ của cậu hơi giống BNTH. Thôi, Tân Án, bây giờ mới có 3 giờ chiều. Chưa cần thiết phải nấu cơm sớm như vậy. Tổ gia cố nhà cửa vẫn đang làm việc. Nhưng mà dìu không có đủ nhiều nên Tân Án cũng không tham gia được. Cô chỉ có thể đi loanh quanh ngó nghiêng. Lúc nhìn thấy đống trái cây bày biện trước cửa, cô lại nảy ra ý tưởng. Mang táo, dứa, chuối ra thái thành từng lát mỏng. Sau đó xếp lên vỉ nướng trên bếp than nướng một lúc. Rắc thêm chút đường trắng. Thế là biến thành món mứt trái cây nướng vừa ngọt vừa giòn tan. Án nỉ, đây là cái gì vậy à? Lâm Thi Quý ngửi thấy mùi thơm liền mò tới. Đồ ăn vặt cho chúng ta ăn dọc đường ấy mà. Tân Án cười nói, nhìn mình bây giờ cứ như chuẩn bị đi picnic ngoài ô ấy nhỉ. Ai mà ngờ được chúng ta sắp đi đánh zombie đâu. Lâm Thi Quý cười ha hà. Nhờ có Nghiêm Húc và Hà Thư cùng nhau nỗ lực, mấy khung cửa sổ cũng nhanh chóng được gia cố xong xuôi. Tân Án cũng bắt đầu chuẩn bị món gà nướng dừa. Vì dừa trong nhà còn rất nhiều, nên Tân Án cứ thoải mái đổ đầy nước dừa vào nồi. Thịt gà chặt miếng vuông vắn, trần qua nước sôi cho sạch bớt M, Á, U rồi cùng với cua biển bỏ vào nồi nấu chung. Thêm chút ớt hiểm và chanh tươi pha nước tương làm nước chấm nữa là xong. Mùi thơm lừng của dừa tươi hòa quyện với hương cua biển lan tỏa khắp không gian. Nước canh dừa ngọt thanh mát lành, thịt gà mềm ngọt đậm đà, thêm chút vị tươi ngon của cua biển, lại thêm mấy con tôm hùm nướng nữa. Bữa tối thịnh soạn này khiến ai nấy đều no căng bụng, mãn nguyện không còn gì bằng. Cách chương.